Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, nhà ta còn rất lớn. Trương Dịch nghe được Tô Minh Ngọc cái vấn đề sau nhẹ gật đầu. Tuy nhiên 500-600 vạn với hắn mà nói không tính rất nhiều. Thế nhưng là cũng không cần thiết làm oan đại đầu. Những người kia chẳng qua là Trương Giai Giai đồng học mà thôi. Cũng không phải cái gì hảo hữu chí giao. Không cần thiết đem tiền hoa trên người bọn hắn. Vấn đề này dễ giải quyết. Trương Dịch một mặt nhẹ nhõm nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải thuận miệng đáp ứng sự kiện kia. Kỳ thật đã sớm có đối sách. Ta đáp ứng cho bọn hắn công việc. Cũng không phải nói nhất định khiến bọn họ tiến tổng bộ. Giai Giai thông qua nhân tuyển ngươi. Trước hết để cho bộ phận nhân sự khảo hạch một chút. Nếu như là thật sự có năng lực, ngay tại tổng bộ nhiều an bài một cái vị trí. Lớn như vậy tập đoàn, nhiều cái tầm 2-3 người vẫn là dưỡng nổi. Nếu như là năng lực có hạn, không thích hợp tại tổng bộ, liền xuống phóng tới công ty con cùng công ty con đi lịch luyện. Cho bọn hắn một số không có gì không gian phát triển nhàn trước. Tỉ như in ấn văn kiện, gửi cái chuyển phát nhanh cái gì. Đến lúc đó chính bọn hắn liền sẽ từ chức rời đi. Tô Minh Ngọc dụng tâm đem Trương Dịch mà nói nhớ kỹ. Ta hiểu được, một chiêu này thật sự là cao minh. Đã bảo toàn ngươi muội muội mặt mũi, cũng sẽ không để tập đoàn tổn thất. Hì hì, Trương Dịch, ngươi vẫn rất giảo hoạt. Trước mặt đèn xanh đèn đỏ sáng lên. Trương Dịch đậu xe ở lối qua đường trước, một bên chờ lấy đèn đỏ vừa nói. Ta ở trong xã hội cũng dốc sức làm rất nhiều năm. Có chút thủ đoạn nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng. Phía trước ngã tư đường, ngang xe hơi lui tới thông qua. Đèn đường theo cửa sổ chiếu vào, rơi vào Tô Minh Ngọc trên thân. Bạch sắc quang mang theo bắp đùi của nàng xếp bắn tới. Có chút chướng mắt, Trương Dịch theo bản năng nhìn sang. Bởi vì là mùa hè, cho nên Tô Minh Ngọc mặc chính là chặt chẽ màu đen nghề nghiệp bộ váy. Bởi vì vóc dáng quá cao nguyên nhân, cho nên trắng nõn tuyệt đối lĩnh vực không có chút nào che giấu rơi vào mí mắt. Lại hướng lên mặt nhìn qua, từ góc độ này vừa tốt nhìn đến chữ V hình thâm thúy khe rãnh. Đừng nhìn Tô Minh Ngọc dáng người rất gầy, nhưng một ít địa phương lại mập không quá hợp lý, là ngồi xuống thời điểm có thể cho cái bàn áp lực thật lớn mức độ. Bình tĩnh mà xem xét, Tô Minh Ngọc tuyệt đối là cái hoàn mỹ băng sơn mỹ nhân. Muốn năng lực có năng lực, muốn nhan trị có nhan trị, tốt như vậy nữ nhân, không phải là chuẩn bị cho ta sao? Ta mới không phải ham mỹ mạo của nàng, chủ yếu là thưởng thức tài hoa của nàng. Trương Dịch cũng là ISP, đã bắt đầu nắm lấy làm sao đem nàng cua tới tay. Đã có thể nhiều cái quản bảo chi giao hảo hữu, lại có thể có cái miễn phí sức lao động, há không mỹ quá thay. Tô Minh Ngọc không phải người mù, bị Trương Dịch to gan như vậy nhìn lấy, nàng đã sớm đã nhận ra cái kia càn rỡ ánh mắt. Chỉ bất quá làm nàng ngoài ý muốn chính là, tựa hồ cũng không phải là 10 phần chán ghét, người đều là phi thường hiện thực, nhất là tại kén vợ kén chồng phương diện, lâu ngày sinh tình kỳ thật chỉ là lựa chọn tốt hơn mà đi tạm. Thật gặp ngay phải trong suy nghĩ nam thần cùng nữ thần. Vậy cũng là vừa gặp đã cảm mến. Vô luận từ phương diện nào đến xem, Trương Dịch cũng đều là chất lượng tốt đại gia. Bản thân thì tuổi trẻ anh tuấn, hiện tại lại trở thành đại tập đoàn tổng giám đốc, đa tài nhiều ức, cho dù là Tô Minh Ngọc loại này tâm cao khí ngạo nữ nhân. Nhìn đến hắn thời điểm cũng khó tránh khỏi sẽ tâm động. Dù sao nàng đã đến 27 tuổi. Một phương diện từ với mình quá xuất chúng năng lực mà chướng mắt phổ thông người theo đuổi. Một phương diện lại càng thêm khát vọng ái tình. Cho nên, Trương Dịch biến thành trong nội tâm nàng muốn nếm thử kết giao đối tượng. Thử một lần nha, thử một lần thì không là tiểu hài tử. Khục, hôm nay thẳng nóng đó a. Tô Minh Ngọc cắn môi một cái. Sau đó cố ý đem chính mình tiểu Âu phục bên trong áo sơ mi trắng cúc áo giải khai một khóa. Động tác này như là mở ra thỏ chiếc lồng. Nhất thời hai đoàn kinh khủng vật thể đột nhiên hướng về phía trước gảy một cái. Như là trên trời hàng ma chủ. Thật là nhân gian thái tuế thần a. Trương Dịch vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lúc này thời điểm, đèn xanh sáng lên, hắn mới nhớ tới. Chính mình không hỏi Tô Minh Ngọc đến cùng là ở nơi nào. Hắn cũng không biết mình là muốn đi chỗ nào mở. Minh Ngọc, vốn là nói tốt mời ngươi tới uống rượu. Kết quả cũng không uống thành. Muốn không chúng ta tìm một chỗ uống hai chén. Trương Dịch hỏi, Tô Minh Ngọc mím môi. Quầy rượu coi như xong. Loại địa phương kia ô yên trướng khí ta không thích. Trương Dịch nghe vậy phi thường hài lòng. Thích đi quầy rượu nữ hài. Mang thai khí đều sẽ không quá kém. Trương Dịch chính mình trước kia cũng thỉnh thoảng sẽ đi liệp diễm. Cho nên rõ ràng thường đi quầy rượu nữ nhân đều là mặt hàng gì. Cái kia đi nhà ta đi. Trương Dịch đề nghị, Tô Minh Ngọc lông mày vẩy một cái. Khuya khoát hẹn ta đi trong nhà uống rượu. Người ý nghĩ có chút không đơn thuần a. Bất quá, đến một lần nàng xác thực muốn cùng Trương Dịch tâm sự tập đoàn phát triển sự tình. Thứ hai, nàng cũng không bài xích cùng Trương Dịch bao sâu nhập tìm hiểu một chút. Cùng lắm thì uống ít một chút tửu chính là, miễn cho bị hắn cho cái kia. Điểm ấy tự chủ nàng vẫn là rất có lòng tin. Nghĩ tới đây, nàng liền gật đầu. Vậy được rồi, chúng ta một chút uống một chút điểm là được. Tửu lượng của nàng cũng không khá lắm. Bình thường có nhất định phải uống rượu trường hợp cũng chỉ là ứng phó một chút. Trương Dịch gật đầu cười. Tốt, thì uống ức một chút. Xe oanh lên chân ga. Pagani trầm thấp động cơ ông tác hưởng. Phun ra hai đạo ngọn lửa màu xanh lam hướng về Hemingway trang viên chạy tới. Trở lại trang viên thời điểm đã 10 giờ. Nặc nặc cùng Y ra đón. Giúp Trương Dịch thay đổi dép lê. Gỡ xuống áo khoác. Trong phòng bếp còn có người sao? Trương Dịch hỏi. Nặc nặc vội vàng trả lời. Chủ nhân. Chúng ta nhà bếp buổi tối có người trực ban. Cũng là lo lắng ngài buổi tối muốn bữa ăn tối. Trong nhà đầu bếp đều ở tại hậu viện kiến trúc kiểu biệt thự bên trong. Mỗi tháng có cố định 2 ngày nghỉ kỳ. Lúc khác đều tại trang viên tùy thời chờ lệnh. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Để bọn hắn làm điểm bữa ăn khuya. Đúng, Minh Ngọc ngươi ăn cái gì? Hắn quay đầu hỏi Tô Minh Ngọc nói. Tô Minh Ngọc cười nhạt một tiếng. Ta buổi tối kỳ thật ăn rồi. Nhìn ngươi ưa thích liền tốt. Trương Dịch giang tay ra. Vậy liền cho ta làm điểm vịt tấm ruột cùng vịt chuân. Muốn tê cay. Mấy phần tinh xảo bánh ngọt. Lại đi mở bình năm lâu một chút rượu vang đỏ. Tô Minh Ngọc ánh mắt lập tức trừng lớn. Bữa ăn khuya ăn cái này. Nặc nặc cùng Y liếc nhau một cái. Mỉm cười ngọt ngào nói. Đúng, chủ nhân. Hai người lĩnh mệnh đi xuống chuẩn bị. Trương Dịch nhìn đến Tô Minh Ngọc vẻ mặt kinh ngạc. Cúi đầu suy nghĩ một chút thì hiểu được. Thế nào, ngươi cho rằng ta sẽ ăn cơm Tây đúng không? Tô Minh Ngọc trêu chọc mái tóc dài của mình. Sờ lấy trắng như tiết cái cổ trắng Ngọc nói ra. Ta chỉ là không nghĩ tới. Ngươi buổi tối thích ăn những vật này. Món kho phối rượu vang đỏ. Thật là nhân tài phương pháp ăn. Nếu như bị những cái kia xã hội thượng lưu người giàu có nhìn đến, khẳng định sẽ đứng ra chỉ trích hắn cái này không hiểu ưu nhã nhà giàu mới nổi. Trương Dịch cười, cùng nàng cùng đi lên đại sảnh bên trong phủ lên thảm đỏ rộng lớn bậc thang. Nếu như ngươi điều tra qua, hẳn phải biết ta vốn không phải người có tiền gì nhà thiếu gia. Cho nên, ta cũng không thích đi học đòi văn vẻ. Hưởng thụ cái gì cao đoan phẩm vị ẩm thực phương thức. Cho dù là hiện tại ta có tiền, còn là ưa thích làm theo ý mình. Tô Minh Ngọc nhún vai. Ta còn tưởng rằng, chỉ ít ngươi sẽ giả vờ giả vịt một chút. Ngươi biết, rất nhiều người đột nhiên nắm giữ tài sản to lớn về sau, thì không kịp chờ đợi muốn cùng đi qua tự mình làm chia cắt. Đó là tự ti biểu hiện. Trương Dịch nói chúng tim đen vạch đến. Thế nhưng là ta không cần tự ti. Nắm giữ tài phú người bản thân liền có thể là cao quý cùng ưu nhã định nghĩa. Nếu như khắp thiên hạ kẻ có tiền đều lấy ăn vịt ruột cùng món kho lúc đó còn. Tin tưởng ta, giá tiền của bọn nó nhất định sẽ cao đến ngươi vô pháp tưởng tượng. Cho nên, ta không quan tâm người khác nói ta là nhà giàu mới nổi. Bởi vì ta minh bạch, vô luận là thế tập võng thế quý tộc. Vẫn là tay trắng khởi ra nhà giàu mới nổi. chỉ cần có tiền, liền có thể trưởng khống thế tục ngôn luận, thậm chí tư tưởng. Hắn chỉ đầu của mình. Trương Dịch đi tại Tô Minh Ngọc phía trước. Đối với mình đã từng nghèo khó không có chút nào để ý cầm đến thảo luận. Ngược lại là có chút hăng hái chậm rãi mà nói. Tô Minh Ngọc nhìn lấy Trương Dịch bên mặt. Đột nhiên đối nam nhân này càng thêm có hảo cảm. Nàng cũng là xuất thân ưu việt tiểu thư. Thường thấy xã hội thượng lưu nhân sĩ dối trá cùng tham lam. Cùng người nghèo chợt giàu cuồng loạn. Thế nhưng là tại Trương Dịch trên thân. Hai loại người thiếu hụt tựa hồ cũng không tồn tại. Hắn thẳng thắn, lại không đồng nhất vị đơn thuần. Cho dù đã trải qua trong nháy mắt vất nhanh biến hóa, cũng có thể rất nhanh khôi phục nội tâm bình tĩnh. Cái này giống như là trên người hắn có vàng một dạng. Chiếu sáng rạng rỡ, hấp dẫn lấy Tô Minh Ngọc. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.